Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 222, cường thế xuất thủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm, một cột sáng từ trời lao thẳng xuống mặt đất dừng lại trước mặt A Ngân, đồng thời mạnh mẽ ngăn chặn lấy hành động của nàng. Thiệt tình vừa mới xuống mà được chào đón nồng nhiệt như vậy, không biết là nên vui hay nên buồn đây. Uy tiểu quỷ, ngươi là người phương nào, có biết đây là vũ hồn điện đang hành sự hay không? Cốc Đấu La, Long nhíu mày nhìn lấy Cốc Đấu La và liếc nhìn xung quanh đám người, nhất là khi thấy Bỉ Bỉ Đông cậu có dừng lại đôi chút. Thấy mình không bị để ý tới, Cốc Đấu La liền nổi giận. Hồn kỹ thứ 7, vũ hồn chân thân. Cốc Đấu La, hừ trò hề, cơ hồ trong nháy mắt hồn kỹ thứ 7 của Cốc Đấu La vừa mới nổi lên thì Ryu đã xuất hiện trước mặt hắn rồi tung một đấm thẳng vào mặt Cốc Đấu La khiến hắn thổ huyết bay ngược ra ngoài, đụng ngã vài cái cây rồi bất tỉnh nhân sự. Thật nhanh, Bỉ Bỉ Đông, những hồn sư khác cũng kinh ngạc trước tốc độ ra đòn của Long, kể cả hai phong hào đấu la là Đường Hạo và Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ có thể lờ mờ thấy được thân ảnh của cậu mà thôi, phải biết Đường Hạo và Bỉ Bỉ Đông đều là siêu cấp đấu la, một người đạt cấp 95 và một người đạt cấp 97 mà chỉ thấy được lờ mờ thân ảnh của Long thì những hồn đế với hồn thánh không thấy gì cả mà chỉ thấy Cốc Đấu La bay ngược ra ngoài mà thôi. Ta cho các ngươi thời gian 3S để rút khỏi đây. Nếu không hậu quả tự gánh chịu lấy. Hừ, ăn nói ngông cuồng, đi chết đi tiểu quỷ. Quỷ đấu la vươn tay dự định đâm xuyên tim của Long, nhưng mà Long chỉ hời hợn lánh người né tránh rồi tung một cước vào ngay giữa hai chân của Quỷ Đấu La khiến hắn đau đớn dùng tay nắm lấy chỗ đó của mình, oán giận nhìn lấy Long. Ngươi cái gì mà ngươi, muốn cùng tay chơi hắc ám không có cửa đâu. Long lại tung nhất cước đá bay đi Quỷ Đấu La rồi nhìn lấy hồn sư xung quanh không một ai rút lui. Xem ra có vài người phải bỏ mạng ở đây rồi. Long vươn tay lên và một quả cầu năng lượng khổng lồ xuất hiện trên tay cậu. Những hồn sư và Bỉ Bỉ Đông cảm nhận khí tức hủy diệt từ đòn mà Long liền biến sắc mặt. Không ổn, mọi người mau chạy, Bỉ Bỉ Đông, quá trễ rồi, Đại Nguyên Đế, Endon, bùm, quả cầu năng lượng rơi xuống phát nổ ra uy lực kinh thiên, những hồn sư ở xa may mắn chạy kịp chỉ bị thương nhẹ, nhưng mà những hồn sư ở gần thì không như vậy. Tất cả mọi người đều chết hết trừ những hồn sư có vũ hồn hệ phòng ngự bật mắc phòng ngự lên chống đỡ rồi trọng thương, Bỉ Bỉ Đông cũng không kém cạnh gì, hồn lực tiêu hao gần hết, đồng thời hồn hoàn thứ 8 đã rạn nứt đi vài đường và điều này ảnh hưởng tới chiến lực của nàng. Rút quân manh theo người bị thương theo, Bỉ Bỉ Đông không cam lòng nhưng mà vẫn hạ lệnh rút lui. Toàn bộ đám người vũ hồn điện rút lui đi, để lại Long cùng vợ chồng Đường Hạo ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh trước mặt. Tinh hoàn thành nhiệm vụ chính 5, ngăn cản A Ngân cái chết. Phần thưởng, hồn lực, 5, Long đang xem xét lấy nhiệm vụ hoàn thành thì A Ngân lên tiếng phá vỡ trầm mặc. Thiếu niên, cảm ơn cậu đã cứu giúp vợ chồng chúng tôi. A Ngân, không có gì đâu, chỉ là ta có việc cần hai người mà thôi. Không biết đó là việc gì mà khiến một người mạnh như cậu cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Đường Hạo, Long đang định nói chuyện thì từ đâu bay tới một con nhu cốt thỏ, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn mình. Ngân Ngân đừng sợ, bọn tớ tới giúp cậu đây. Hoán Vũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhu cốt thỏ trực tiếp hóa thành hình người chắn trước mặt hai người Đường Hạo và A Ngân. Ầm ầm ầm, đừng sợ Ngân, thì bọn ta tới giúp đỡ đây. Thiên Thanh Nhu Mãng, là tên tiểu tử này sao? Để ta đập chết hắn. Thái Thản Cự Viên, A Ngân biết nhóm Hoán Vũ hiểu lầm liền vội ngăn cản, đồng thời giải thích lấy. Sau khi nghe giải thích từ A Ngân xong, Thiên Thanh Nhu Mãng và Hoán Vũ bất khả tư nghị nhìn lấy Long, còn Thái Thản Cự Viên ngây ngốc dùng tay gảy đầu mình. Thiếu niên, ngươi có việc nhờ bọn ta sao? Bọn ta sẵn lòng giúp đỡ. Đường Hạo, Ryu nhìn Đường Hạo rồi nhìn Đường Tam, cảm thấy hắn thật may mắn, còn mình thì ở thế giới cũ không thân thích rồi xuyên toa qua các thế giới khác nhau, trong một khoảng khắc từ trên người Long tỏa ra cô đơn khí tức khiến cho những người ở đây cảm nhận. À, ta tới một nơi gọi là thần giới và trên đó quan sát được Đấu La Đại Lục sắp sửa có một sinh mệnh sẽ quật khởi mạnh mẽ, đồng thời gặp được rất nhiều khó khăn nên là xuống đây để giúp đỡ. Với lại ta đã tiêu hao gần hết thần lực cho đòn tấn công ban nãy rồi nên là cần thời gian hồi phục lại, nhưng mà rất lâu thôi, đồng thời cũng muốn đếm trải thử cái gọi là cha mẹ yêu thương con cái. A Ngân và Đường Hạo cùng Hoán Vũ hiểu được ý của Long. Nên là ta muốn trở thành con của hai người. Được chứ, đương nhiên là được. X2, A Ngân và Hoán Vũ đồng thanh trực tiếp đồng ý, không kịp cho Đường Hạo nói gì. Vậy tốt, Long hóa thành tia sáng bay tới A Ngân rồi hóa thành em bé nằm gọn trong tay nàng, còn Đường Tam đang nằm ngủ ngon lành trong tay Đường Hạo. Vậy giờ hai người tính làm gì? Hoán Vũ, chắc là vào tinh đấu đại xâm lâm ở một thời gian. Đường Hạo, không ngại tới sinh sống cùng chúng ta. Hoán Vũ, cũng được, Đường Hạo, thế là người một nhà Đường Hạo chuyển vào sinh sống trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vài năm, thoáng mấy chốc đã trải qua 5 năm Đường Hạo và A Ngân đã sinh sống ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm thời gian lâu như vậy, đồng thời Đường Tam và Đường Long cũng đã 4 tuổi cùng với Tiểu Vũ 3 tuổi. Cả ba hồn nhiên trong sáng nhưng mà cũng chịu được sự ảnh hưởng của Long nên là tu luyện cũng không ngừng nghỉ, mỗi ngày phải đúc luyện thân thể và luyện tập kỹ thuật đánh nhau cùng thông tin về hồn sư với hồn thú. Đường Tam khỏi phải nói vì hắn là kẻ xuyên Việt tới và ở kiếp trước hắn là cao thủ về nội lực tinh thông ám khí nên là có Long bồi luyện cũng phá lệ điên cuồng. Tiểu Vũ được Long dùng thông não chi thuật để nàng không phải thuần khiến hay tờ giấy trắng mà là nhận thức được sự thật tàn khốc của thế giới này. Mới đó mà đã trải qua mấy năm rồi và những đứa trẻ đã lớn nhanh như vậy. A Ngân, đúng là nhanh thật, cũng may nhờ có Long mà Tiểu Vũ cũng có thay đổi rất nhiều. Hoán Vũ, Đường Hạo từ chối cho ý kiến mà ngồi đó nốc rượu nhìn lấy phía trước ba thân ảnh đang giao đấu với nhau. Đường Tam không ngừng phóng ám khí đồng thời né tránh thế công từ Tiểu Vũ và Long đánh tới, cùng với đó là Tiểu Vũ cũng phải tránh đòn từ Đường Tam và Đường Long. Long thành thạo né tránh đòn công tới của Đường Tam và Tiểu Vũ đồng thời áp chế lấy hai người. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Tới đây thôi, Đường Tam, em lại để thua rồi. Tiểu Vũ, Riu mỉm cười dùng tay xoa đầu Tiểu Vũ, hành động xoa đầu này của cậu khiến cho Tiểu Vũ đỏ mặt lên. Ba người Đường Hạo, A Ngân và Hoán Vũ thấy biểu hiện thân mật giữa Đường Long và Tiểu Vũ thì vẻ mặt hắc tuyến đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, Hoán Hoán, xem ra ta sắp có con dâu rồi. A Ngân, chưa vội đâu. Hoán Vũ, bọn chúng lớn như vậy chắc cũng tới lúc thức tỉnh vũ hồn rồi. Đường Hạo, ta dự đoán là khi bọn chúng tới 5 tuổi sẽ dẫn hai đứa rời đi. Đường Hạo, Ryu tranh thu nghỉ ngơi xem lấy bảng thông tin của mình. Ký chủ, Long, Mizako Ryu, vũ hồn, chưa giác tỉnh. Đẳng cấp, vũ hồn chưa giác tỉnh nên là chưa có đẳng cấp. Hồn hoàn, chưa phụ ra. Hồn lực, 5, chỉ có thể thêm cho nữ nhân hoặc thân thích của ký chủ. Mỗi nhất chỉ có thể thêm 5 điểm hồn lực, năng lực đặc thù thiên sinh thần lực vượt cấp chiến đấu. Nêu lên ký chủ đạt tới hồn lực đinh phong ở cảnh giới đó sẽ tự động cung cấp hồn hoàn cho ký chủ, nhưng mà phải trải qua trận đấu sinh tử mới có thể thăng cấp. Tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi, ba con mọc ra cánh thiên mã lôi kéo một chiếc hương xa từ từ hướng tới trung ương tinh đấu đại xâm lâm. Hương xa mặt sau cũng là quân đội bọn họ đồng hành tiến quân về tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu để săn mục tiêu của mình, toàn bộ bọn họ đều là hồn sư tạo thành quân đội, ở bên trong hương xa ngồi đấy bỉ bỉ đông. Lúc này hương xa nhô ra một cái đầu nhỏ, đó là một nữ tử và nàng đang nhìn lấy trong vùng rừng rậm chỗ sâu. Lão sư, đó là Tiên Nhận Tuyết, bỉ bỉ đông kéo tấm màn che lên nhìn lấy tinh đấu đại xâm lâm mà có chút hoài niệm, rồi đôi mắt của nàng trở nên lăng lệ lên. Nguyên bản kế hoạch ban đầu nàng đã có thể thu được hồn hoàn từ A Ngân rồi, nhưng mà không biết từ đâu nhô ra một tên mao đầu tiểu tử phá hoại kế hoạch của nàng, đồng thời cũng khiến cho vũ hồn điện tổn thất nặng nề. Ta thề nhất định phải tiêu diệt ngươi. Bỉ bỉ đông đã có thể thu hoạch được hồn hoàn thứ 8 cho vũ hồn đầu tiên của mình và vũ hồn thứ 7 cho vũ hồn thứ 2 của mình, mà Ryu xuất hiện phá hủy kế hoạch của nàng. Đội ngũ thật dài không ngừng hướng về tinh đấu đại xâm lâm chạy đi, đội ngũ đã đi tới tinh đấu đại xâm lâm trung vi, phía trước hương xa một thám tử chạy đến thành kính quỳ xuống. Giáo hoàng bệ hạ, phía trước đã là tinh đấu đại xâm lâm trung vi. Thám tử, lúc này bỉ bỉ đông từ hương xa đi xuống, khí chất cao quý không chỗ có thể ẩn nấp, mái tóc vàng óng cùng áo giáp vàng trên người, trên đầu đội vương miện, trên có một viên sáng chói kim cương. Tinh đấu đại xâm lâm, đã lâu rồi. Bỉ bỉ đông, phía sau bỉ bỉ đông là Thiên Nhận Tuyết, nàng mặc bạch y đồng thời có phấn trắng khuôn mặt nhỏ, một đôi sạch sẽ đôi mắt nhìn lấy tinh đấu đại xâm lâm. Nhận Tuyết, còn nhớ nhiệm vụ của mình sao? Bỉ bỉ đông, biết rõ lão sư, Thiên Nhận Tuyết, đừng để ta thất vọng. Bỉ bỉ đông, Thiên Nhận Tuyết nhỏ thân thể một mình rời đi đội ngũ xuyên toa trong tinh đấu đại xâm lâm, bỉ bỉ đông phảng phất không chút quan tâm tới sự an nguy của nàng. Giáo hoàng để nàng đi như vậy có ổn không? Cúc đấu la, mặc kệ nàng đi, dù sao nàng cũng là vết nhơ mà thôi. Tiếp tục tiến về phía trước, bỉ bỉ đông nhìn lấy tinh đấu đại xâm lâm, khuôn mặt lạnh nhạt. Tuy rằng các ngươi mấy năm trước đã cứu ta nhưng mà hết cách rồi, chỉ có lấy các ngươi bù đắp lấy hồn hoàn còn thiếu của ta mà thôi. Bỉ bỉ đông, người một nhà Đường Hạo và Hoán Vũ đang dùng bữa thì Thiên Thanh Nưu Mãng với Thái Thản Cự Viên cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu lên nhìn về hướng mà quân đội vũ hồn điện đang đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhánh quân đội loài người tiến vào tinh đấu đại xâm lâm và họ có vẻ hướng về chỗ chúng ta mà đi. Thái Thản Cự Viên, Đường Hạo, A Ngân và Hoán Vũ nhíu mày lấy họ cũng cảm nhận được có rất nhiều khí tức cường đại. Có vài khí tức cường đại và trong đó có 6 phong hào đấu la. Họ là người của Vũ Hồn Điện, với đội hình như vậy thì chắc họ nhắm tới 3 người có tu vi 10 vạn hồn tú ở đây. Lòng chậm rãi đứng lên, ánh mắt phát lạnh nhìn lấy nhánh quân đội Vũ Hồn Điện. Thiệt tình không có học ngoan rồi, còn phải cho họ biết kết cục động vào người nhà của con mới được. Lòng vươn tay sang ngang và ở hướng đó có 2 thanh kiếm dựa vào một thân cây rồi chúng rung động vài cái rồi nổi lên bay về phía Long và được cậu bắt lấy đeo lên hông mình. Thân hình cậu biến mất trong lùm cây. Một lát sau quân đội Vũ Hồn Điện xuất hiện trước mặt đám người Đường Hạo và Hoán Vũ. Là ngươi, Hoán Vũ, không sai là ta ân nhân, còn nhớ ta đã từng nói một ngày nào đó chúng ta sẽ tái kiến không? Bỉ Bỉ Đông, ta không ngờ lần gặp này lại trong tình thế này. Hoán Vũ, Bỉ Bỉ Đông chúng ta lúc trước thực lực mắt mù cứu một kẻ lòng lang dạ sói. Thái Thản Cự Viên, ha ha, nực cười hồn thú các ngươi có thể nghĩ tới cảm tình khiến ta thật tức cười. Bỉ Bỉ Đông, Thái Thản Cự Viên tức chết muốn đi lên đập cho Bỉ Bỉ Đông một trận nhưng mà hắn cũng không lỗ mãng được vì xung quanh có nhiều hồn sư, hắn tuy hơi ngây ngốc nhưng mà trong tình thế nguy hiểm thì không như vậy. Năm đó kẻ bội nghĩa ân tình chẳng lẽ nào đã quên sao? Tiên Thanh Nghiêu Mãng, ân tình, lúc đó ta cũng không có cầu cứu các ngươi mà là tự các ngươi tới cứu ta. Cũng may nhờ sự kiện đó mà ta phát hiện ra tinh đấu đại xâm lâm lại ẩn giấu 3 đầu 10 vạn hồn thú. Bỉ Bỉ Đông, rốt cuộc ngươi muốn gì? Hoán Vũ, dễ nói thôi, chỉ còn 2 trong số 3 người các ngươi chịu khó hiến tế hồn hoàn cho ta làm được. Bỉ Bỉ Đông, ngươi vô sỉ, Thái Thản Cự Viên, Hoán Vũ đứng lên cùng lúc đó là 2 người ăn mặc đấu bồng cũng theo đứng dậy theo. Nghĩ chạy sao, đại quân Vũ Hồn Điện đã bao vây nơi này rồi. Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông biết được lợi ích thật sự khi mà hồn tú tự nguyệt hiến tế hồn hoàn cho mình là mới ép buộc như vậy đồng thời nó cũng ảnh hưởng tới kế hoạch sau này của mình. Quả nhiên giáo hoàng vẫn như cũ bá đạo như vậy, vì hồn hoàn mà giết chết thê tử người khác nhưng mà bị người chặn lại giờ cũng vì hồn hoàn mà đi bắt ân nhân của mình là hồn tú hiến tế. Đường Hạo, ngươi là ai? Quỷ đấu la, Đường Hạo và A Ngân lấy xuống đấu bồng lộ ra gương mặt của mình, thấy được Hạo Thiên đấu la và Lam Ngân đấu la xuất hiện, cả 6 phong hầu đấu la đều khiếp sợ lấy. Ha ha, trời giúp ta rồi, chỉ cần thu nhập ngươi là ta có thể được 3 hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông, lúc này bỗng nhiên Long xuất hiện trước mặt Bỉ Bỉ Đông cùng với những phong hào đấu la của Vũ Hồn Điện. Nghe nói là có người chạm vào người nhà của ta. Thấy Long xuất hiện quỷ đấu la và cốc đấu la liền sắc mặt giận dữ xông về phía Long tấn công. Hồn kỹ thứ 7, vũ hồn chân thân, quỷ đấu la, hồn kỹ thứ 7, vũ hồn chân thân, cốc đấu la, lão quỷ, cốc đấu la, hừ định dùng vũ hồn dung hợp kỹ sao, đừng có hỏng, tay Long co lại và ở trên đó xuất hiện quang cầu rồi cậu hướng về cốc đấu la và quỷ đấu la đang tiến hành dung hợp vũ hồn nện một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thời không khí xung quanh hai người có những vết nứt và đã ngăn cản hai người dung hợp vũ hồn, quỷ đấu la với cốc đấu la thổ huyết rơi xuống đất bị mạnh mẽ ngăn chặn dung hợp vũ hồn nên là phản phệ lại không nhỏ. Long hướng về hai người chém ra 2 đường kiếm khí nhưng mà có một bóng người chắn trước mặt quỷ đấu la với cốc đấu la thành công chặn lại đòn công kích này nhưng mà vẫn bị đẩy lùi mấy bước. Tiểu tử không tồi nhưng mà chưa đủ đâu. Xưng tên đi ta không giao chiến với kẻ vô danh. Lực đấu la, ta là Đường Long con trai của Hạo Thiên đấu la và Lam Ngân đấu la. Lực đấu la mỉm cười lấy rồi xông tới dùng nắm đấm công về phía Long, cậu cũng tra kiếm vào bao rồi đưa tay ra đón đỡ. Tất cả toàn lực một trận chiến đi, những phong hào đấu la để cho con giải quyết, cuồng vọng tiểu tử, những phong hào đấu la khác nghe Long một cân cả bọn họ liền nổi giận lên cùng lực đấu la với quỷ đấu la với cốc đấu la vây công Long. Thấy vậy Long không hề nao núng mà mỉm cười lấy. Vũ ký tự sáng tạo chân thân tách ra, từ cơ thể Long tách ra 5 người giống cậu và bắt đầu giao chiến với 5 phong hào đấu la. Bên Long đã khai chiến rồi thì bên Bỉ Bỉ Đông đang rất chật vật khi mà phải đối đầu với Hạo Thiên đấu la và Lam Ngân đấu la cùng Hoán Vũ và Thiên Thanh Nghiêu Mãng, mỗi người đều có tu vị của một siêu cấp đấu la cả nên là Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng rơi vào thế yếu. Long giao chiến với lực đấu la vô cùng kịch liệt bằng chứng là khắp người đều có vết bầm tím, Long giao đấu với lực đấu la thuần túy là dùng nắm đấm nói chuyện còn những phong hào đấu la khác cầm cự không được bao lâu cũng bị đánh bại đi. Thấy tình thế không ổn nên là Bỉ Bỉ Đông quyết định rút lui. Toàn bộ rút lui, Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông bức lui được Lam Ngân đấu la và Hoán Vũ đấu la liền xoay người chạy đi thoáng cảm nhận thiên nhận tuyết phương hướng rồi xoay người bỏ đi. Ba người Đường Hạo, A Ngân và Hoán Vũ đều dừng lại không có truy kích Bỉ Bỉ Đông vì họ biết đạo lý chó cùng rứt sậu. Long thấy Bỉ Bỉ Đông bỏ đi liền thực hiện combo đánh cho lực đấu la bay xa ra ngoài bất tỉnh nhân sự. Tưởng ta để cho chuyện đó xảy ra chắc, Long hướng về phía hướng Bỉ Bỉ Đông chạy đi nộ hống một tiếng rồi phi thân đuổi theo. Bỉ Bỉ Đông cảm nhận khí tức nguy hiểm liền xoay người lại thấy được một năng lượng đang phá không bay tới nàng, Bỉ Bỉ Đông cắn răng thi triển một vũ kỹ thiên về tốc độ để trốn tránh. Chạy được một đoạn nàng cũng tới tinh đấu đại xâm lâm trung vi và cách thiên nhận tuyết rất gần, chạy thêm một chút cuối cùng nàng cũng gặp được thiên nhận tuyết. Lão sư, tại sao ngài lại ở đây? Thiên nhận tuyết phía sau ta có một con hồn thú tu vi trên 1000 năm giúp lão sư chặt nó lại. Bỉ Bỉ Đông, được lão sư, thiên nhận tuyết hồn nhiên không hay biết mình bị Bỉ Bỉ Đông tính kế để nàng làm thế thân cho mình, thiên nhận tuyết không chút do dự phát động hồn kỹ của mình. Hồn kỹ thứ nhất, phi vũ đột kích. Thiên nhận tuyết, từ sau lưng nàng xuất hiện xấu đôi cánh và phóng thích ra những phi vũ sắc bén về phía sau lưng Bỉ Bỉ Đông, nhờ vậy mà Bỉ Bỉ Đông có cơ hội thở dốc lướt qua thiên nhận tuyết, khi mà nàng lướt qua nhận tuyết liền cười lạnh lấy. Cách chương.